One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348, cho Zephyr nho nhỏ trợ giúp chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù đây rốt cuộc tính chuyện gì xảy ra. Tung hoành biển cả mấy chục năm, Zephyr cảm giác đầu óc có chút không quá đủ. Cho nên, nguyên bản hận thấu xương, xem như nhân sinh thứ hai đại địch người. Thậm chí bởi vì chính phủ không phải đơn thuần người nào đó mà có thể vinh dự trở thành nhân sinh. Địch nhân lớn nhất Reinhardt, kỳ thật hẳn là bằng hữu của mình. Thậm chí Zephyr mình còn cảm thấy rất hợp lý. Thật là một cái nam nhân đáng sợ. Zephyr đột nhiên nhớ tới thế giới hội nghị thời điểm đã từng chịu đủ Reinhardt hãm hại Vivi công chúa thế mà trái lại giúp hắn nói chuyện. Cái này nam nhân thật có một loại nào đó ma lực. Cho nên, Zephyr tiên sinh, người nguyện ý tiếp nhận phần của ta hữu nghị sao? Bên đầu điện thoại kia Reinhardt nói như vậy. Zephyr rơi vào trầm mặc. Hắn không cách nào kết luận Reinhardt phần này hữu nghị khối lượng đến cùng như thế nào. Nhưng là hắn biết một sự kiện. Reinhardt so với hắn càng hiểu biến đổi, mà lại là phải hiểu được nhiều. Hắn nhìn quanh một vòng vây quanh các đệ tử của hắn. Ánh mắt bên trong là tràn đầy hỏi thăm. Smoker mấy người trầm mặc. Bọn hắn đồng dạng không cách nào làm ra quyết định. Ngắn ngủi một trận điện thoại về sau, bọn hắn đối với Reinhardt ấn tượng đã có biến hóa cực lớn. Cho dù là nhất cừu thị Reinhardt, Smoker cũng không dám hứa chắc. Lúc này nếu như Reinhardt xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn còn có thể hay không hướng hắn vung ra nắm đấm. Thật lâu, trầm mặc sau một hồi lâu, Zephyr rốt cuộc nói. Cho nên, Reinhardt, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thật tốt. Đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt truyền đến Reinhardt vui sướng thanh âm. Câu thông liền là một đoạn hữu nghị bắt đầu. Tiếp đó, cũng chỉ cần khảo nghiệm một cái một đoạn này hữu nghị trình độ chắc chắn. Không khỏi, Zephyr đột nhiên thở dài một hơi. Trong lòng tựa hồ cũng buông xuống thứ gì đồng dạng. Reinhardt nói. Zephyr tiên sinh, tiếp đó, xin mời tiếp nhận thành ý của ta a, Grand Line nửa đoạn trước. Nhạc viên, tòa nào đó hòn đảo bên bờ, mấy cái tiểu hài tử đứng tại bến cảng ngắm nhìn cái gì? Tóm lại vẫn là cẩn thận một chút, hiện tại còn không thể hoàn toàn tin tưởng Reinhardt. Mấy cái đứa trẻ bên trong một người cầm đầu, mang theo kính râm ngậm một cây cây tam tóc tím đứa trẻ hai tay vòng ngực nói như vậy. Gia hỏa kia cùng chính phủ đi rất gần. Nói không chừng hắn là đang dẫn dụ chúng ta xuất hiện. Minh bạch, Zephyr lão sư, tóc trắng, tóc hồng, tóc xanh, đồ ninja bốn cái đứa trẻ liên tục gật đầu. Trầm mặc sau một lát, tóc trắng đứa trẻ thử thăm dò nói. Bất quá, chúng ta cần phải bảo trì cái dạng này sao? Siêu xấu hổ được không? Bị anh đập mấy phát năng lực đã biến thành một đứa bé, Zephyr quay đầu nghiêm túc nói. Lý do an toàn, không có ai sẽ để ý mấy cái tiểu hài tử. Là Smoker chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Mấy người cũng không có chờ quá lâu, 5 chiếc thuyền biển từ đằng xa trên mặt biển chạy mà đến, sau đó chậm rãi dừng sát ở bên bờ bất động. Zephyr mấy người trông thấy cái này mấy chiếc thuyền lớn không có buồm, bong thuyền đứng sừng sững lấy mấy cái thật to trong chóng. Trong lòng lập tức minh bạch đây chính là gần nhất trên đại dương bao la rất lưu hành chạy bằng điện thuyền. Tại Alabasta Ulysses xưởng đóng tàu có bán. Mặc dù giá cao chót vót, nhưng là nương tựa theo nhanh gọn tính, vẫn là trên biển cả nhấc lên một trận nho nhỏ phong bão. Thân thuyền thượng thanh một màu in thật to Ulysses gia tộc tử kinh hoa đồ án. Ngoại trừ đồ án bên ngoài, thân thuyền bên trên còn có lít nha lít nhít khoang pháo bên hông tàu. Những thuyền này hỏa lực cũng không yếu. Bọn chúng là vũ trang thương thuyền, liền là bọn chúng đi. Zephyr hít sâu một hơi về sau nói. Reinhardt trong miệng thành ý. Zephyr lão sư, có mai phục sao? Smoker hỏi. Zephyr nín thở ngưng thần. Kenbunsoku trong nháy mắt quét ngang cái này tất cả 5 chiếc thuyền. đem trên thuyền tất cả mọi người chú ý đảo qua một lần. Khí tức cũng không tính là mạnh, hẳn không có mai phục. Anh, giải trừ năng lực a, anh gật gật đầu. Tiện tay, màu hồng hỏa diễm tại mấy trên thân thể người bay lên. Trong nháy mắt mấy người đã khôi phục nguyên bản bộ dáng. Đi lên xem một chút. Lưu lại một câu nói như vậy về sau. Zephyr trước tiên sử dụng Gepo bay lên không? Hướng phía nhất đến gần chiếc thuyền kia thuyền biển mà đi. Smoker mấy người đuổi theo sát. Rất nhanh, Zephyr dẫn đầu rơi vào chiếc này thuyền biển bong thuyền. Smoker mấy người sau đó rơi xuống. Chú ý tới mấy người đến. Bong thuyền các thủy thủ trong nháy mắt cảnh giới. Bất quá khi nhìn rõ ràng Zephyr dáng vẻ về sau. Chiếc thuyền này thuyền trưởng khoát tay. Bỏ vũ khí xuống. Sau đó hắn đi đến Zephyr trước mặt. Vẻ mặt tươi cười cúi đầu khom lưng. Zephyr đại nhân. Ta là giáo phụ đại nhân phái tới người. Cái này 5 chiếc thuyền. Đều là giáo phụ đại nhân tặng cho ngài lễ vật. 5 chiếc thuyền. Đại thủ bút A. Những thuyền này đều không cần đổi. Trực tiếp có thể làm chiến hạm sử dụng. Đưa chúng ta một chi hạm đội. Smoker cười lạnh nói. Reinhardt gia hỏa này thật đúng là tài đại khí thô. Ngài nói đùa Smoker đại nhân. Thuyền trưởng cười nói. 5 chiếc thuyền đối giáo phụ mà nói không tính là cái gì. Các ngài ở giữa hữu nghị mới là trọng yếu nhất. Đúng. 5 chiếc thuyền trong khoang thuyền còn có đầy đủ trang bị một cái vạn người bộ đội trang bị cùng 1 tỷ berry tiền mặt. Còn xin các ngài cùng nhau nhận lấy. Zephyr sững sờ. Smoker mấy người cũng hai mặt nhìn nhau. Reinhardt hào khí hoàn toàn sợ ngây người bọn hắn. Zephyr còn muốn càng sâu một tầng. Có thể tại dạng này vắng vẻ địa phương trong thời gian thật ngắn triệu tập nhiều như vậy tài nguyên. Reinhardt thế lực đến cùng cường đại tới trình độ nào? Thời gian trở lại trước đó. Yamato trên đầu. Reinhardt kết thúc cùng dưới tay mình trò chuyện. Thu hồi đen đen Mushi. Yamato nói. Như thế khẳng khái được không? Bọn hắn chưa chắc sẽ cảm kích a. Ngươi chừng nào thì biến thành dạng này Yamato? Reinhardt hiếu kỳ hỏi. A, Yamato mộng bức nói. Cái gì? Cái gì gọi là ta biến thành dạng này? Ta biến thành loại nào? Không hiểu rõ Reinhardt đang nói cái gì. Lúc nào trở nên như thế không tin tưởng người khác. Reinhardt cười vỗ vỗ Yamato đầu. Người trước kia, thế nhưng là một cái rất đơn thuần nữ hài. Hừ, Yamato hừ hừ một tiếng. Cái này còn có cái gì tốt hỏi sao? Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Đương nhiên là cùng ngươi cái này đại ác nhân học. Lại bị ngươi giật ra đề tài. Cái này cùng bọn hắn có thể hay không cảm kích có quan hệ gì sao? Quan hệ ngay tại ở. Bọn hắn là người tốt. Cho nên có ơn tất báo. Reinhardt nói như vậy. À, người tốt liền nên có ơn tất báo. Sau đó bị ngươi đùa nghịch xoay quanh sao? Yamato tức giận nói. Đây là cái đạo lý gì? Đừng nói ta giống như là cái gì đùa bỡn bằng hữu cặn bã. Reinhardt nói, ta đối với mỗi một đoạn hữu nghị đều rất chăm chú. Dành cho Zephyr tiên sinh trợ giúp cũng chân thực không giả. Đúng đúng đúng, người nói đúng, Yamato qua loa, cũng không thèm để ý Yamato lời nói. Reinhardt nhẹ nhàng cười, cho dù là có ta tài trợ hạm đội, Zephyr tiên sinh trên tay có thể dùng lực lượng vẫn là quá ít. Đến giúp hắn tranh thủ một cái nhân tài mới được. Vừa vặn cũng nên giúp Franklin thăng chức. Hai chuyện liền hợp lại cùng nhau xử lý a, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.